Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 17 giờ 17, làng trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn đã thành công tiến vào phó bản. Chào mừng bạn đến với phó bản. Làng người cá. Số lượng người chơi: 6 người. Điều kiện thoát khỏi: hoàn thành nghi lễ hoặc trả lại trái tim. Hy vọng bạn có thể tận hưởng niềm vui khủng khiếp. Trò chơi này chúc bạn chạy trốn vui vẻ. Địch Hạt mở mắt ra, phát hiện mình đang ngồi ở một cái bàn rộng. Xung quanh phòng có nhiều mẫu cá kỳ lạ và nhiều dụng cụ của dân biển. Hai bên bàn dài hơn phân biệt có 3 người ngồi. Một ngư dân ăn mặc trung niên người đứng ở một đầu dựa vào cửa, cười nói chuyện với bọn họ. Thì ra là như vậy. Sự tình chúng ta hiểu rõ. Người thám hiểm lạc đường. Để cho các ngươi ở vài ngày đương nhiên không có quan hệ. Có thể đi tới thôn chúng ta. Chắc hẳn cũng là chỉ dẫn của thần biển. Chỉ 5 ngày sau đó là trăng tròn sáng nhất trong năm. Tảo ánh trăng sẽ chiếu sáng vùng biển này, để cho ngôi đền trên biển xuất hiện. Đến lúc đó thôn chúng ta phải cử hành nghi thức tế tự hàng năm. Cũng hoan nghênh các ngươi đến tham gia. Dứt lời, hắn bảo chúng ta chờ một chút. Chuẩn bị ra ngoài tìm mấy thôn dân dọn dẹp nhà cửa. Để cho chúng ta dừng chân. Trong phòng rốt cục chỉ còn lại 6 người. Căn cứ vào nhân số mà xem. Hẳn là người chơi lần này. Trong lúc nhất thời lại không có ai nói chuyện. Chỉ có một cửa sổ chiếu vào một chút ánh mặt trời. Không tính là không gian sáng ngời. Không khí yên tĩnh kỳ lạ. Địch nếp đảo qua mấy người trước mặt. Bên cạnh bàn cùng hắn ngồi ở một hàng. Đầu bên kia cửa là một thanh niên lạnh run. Quần dài ngắn tay hàng ngày ăn mặc. Xem ra rất là bối rối nhưng không có lá gan là người đầu tiên mở miệng. Rất rõ ràng là người mới. Giữa hắn và mình thì có một thiếu nữ dáng vẻ sinh viên đại học. Làn da trắng, dáng người bình thường, tóc đen ngang vai đặt trên vai. Cô cúi đầu, trên mặt đeo một cặp kính gọng đen làm cho người ta không thấy rõ biểu tình của cô. Chỉ là từ động tác chân tay xem ra dường như cũng có chút khẩn trương. Ngón tay vô ý thức vạch trên quần áo của mình, giống như là vẽ cái gì đó. So sánh với bọn họ, 3 người đối diện thì có vẻ thành thạo. Đối diện với thanh niên phát run là một nữ nhân ăn mặc cực kỳ tùy ý, trên mặt trang điểm tinh xảo, hiện ra một tia diễm sắc, mái tóc dài xoăn đen rơi xuống, làm cho cả người nàng đều lộ ra một cỗ phong tình. Trong tay kẹp một điếu thuốc nữ nhân, lười biếng nuốt ra khói trắng mông lung, dựa vào hai người đàn ông bên mình mặc trang phục thám hiểm bình thường. Dáng người cao lớn, sắc mặt hèn mọn một người hung ác, giống như nhân sĩ xã hội từng phạm phải chuyện gì. Bọn họ ngồi gần một chút, rất rõ ràng là đồng đội. Xem ra hai người mới không dám nói chuyện, cũng có một ít ảnh hưởng đến khí chất của 3 người đối diện. Người phụ nữ xinh đẹp kia cách khói, ánh mắt không ngừng đi giấu, phảng phất không phải đang nhìn người chung quanh, mà là đang lựa chọn hàng hóa gì đó. Hai người mới bị nàng nhoáng lên một cái. Tầm mắt không ngừng bắn qua Địch Hạt cùng hai nam nhân cường tráng khác. Thần sắc mang theo rõ ràng nhìn kỹ cùng chơi đùa. Đột nhiên cô nhìn thấy thiếu niên da đen đối diện đột nhiên ngẩng đầu lên. Tầm mắt bắn thẳng về phía cô. Trên mặt kia không có ngũ quan. Chỉ có 3 cái động lớn màu xám. Hai bên lỗ thủng ở vị trí miệng dương lên. Làm ra biểu tình giống như cười. Sau đó cả khuôn mặt đều giống như nham thạch nóng chảy màu xám hòa tan, hóa thành sương mù tiêu tán vô tung, chỉ để lại một thân thể không đầu ngồi tại chỗ, thẳng tắp hướng về phía mình. Người phụ nữ trong nháy mắt bị dọa đến mức hít sâu một hơi, đột nhiên bị sặc vài ngụm, nhưng chờ bình tĩnh lại, lại phát hiện đối phương vẫn còn nguyên vẹn, cũng không có nhìn về phía mình, mà là tò mò nhìn xung quanh mẫu vật. Phảng phất vừa mới phát sinh hết thảy đều chỉ là ảo giác của mình. Lúc này, người đàn ông ngồi bên cạnh người phụ nữ có chút hèn mọn cười lên tiếng. Đối tượng đối mặt rõ ràng là cô gái dáng vẻ sinh viên đại học đối diện. Hắc hắc, vị tiểu thư này, nói vậy hiện tại ngươi nhất định phi thường hoang mang đi. Nếu một người sợ hãi, làm thế nào về nó với chúng tôi? cùng với hai đại nam nhân chúng ta tuyệt đối sẽ rất có cảm giác an toàn nha. Cả người cô gái run lên, ngẩng đầu lên như một con nai con bị dọa, lộ ra khuôn mặt của cô. Không thể không nói, đeo kính, bộ dạng của cô nhìn qua chỉ là vừa phải, cũng không thể so ra với người phụ nữ tinh xảo tản ra phong tình kia. Nhưng khí chất dịu dàng yếu ớt của tuổi trẻ làm nổi bật ra một loại ngây ngô khác, làm cho người ta nhịn không được buông lỏng đề phòng sinh hảo cảm. Người đàn ông có chút hèn mọn tươi cười càng sâu, bất giác mang ra một tia gấp gáp. Thân thể hắn nghiêng về phía trước, hai tay theo bản năng vuốt ve, làm cho cô gái nhìn thấy trong lòng phát hoảng. À, cái kia, tôi, cô gái không biết đáp lại như thế nào mới tốt. Trong lòng mà nói, cô cũng không muốn cùng hai người đàn ông như vậy hành động. Tâm tư quá mức rõ ràng quả thực đã bày ra trên mặt. Nhưng cô cũng không biết, nếu mình cự tuyệt, có thể chọc giận đối phương hay không. Người phụ nữ thành thục kia từ trong ảo giác vừa rồi bình tĩnh lại. Nghe được lời nói của nam nhân, hơi thổi tan khói, thập phần làm càn liếc nhìn cô gái trẻ tuổi đối diện. Trong ánh mắt mang theo chán ghét không kiềm chế được, nàng đứng lên, tới gần nam nhân, nửa cong người trên người làm cho đường cong của mình hô ra. Tư thế uyển chuyển trong nháy mắt liền đem tầm mắt đối phương hấp dẫn lại. Thổ khí như Lan nói, vị đại ca này, cái loại dám thối cái gì cũng không hiểu cái gì có cái gì tốt. Không bằng để cho ta gia nhập các ngươi đi, vừa không dính người, cũng không chậm trễ. Còn có thể cùng các ngươi chiến đấu, khắp nơi thăm dò, nhất định có thể giúp được các ngươi. Bất kể là chuyện gì, đều có thể. Hả? Mùi thuốc lá của phụ nữ cũng không nồng đậm, xen lẫn tiếng thở của nữ nhân, phối hợp với giọng nói uyển chuyển mê người cùng với lời nói rất thâm ý, ngược lại mang theo một cỗ hương ngọt mị hoặc. Trong nháy mắt liền làm cho nam nhân nuốt nước miếng. Ngay cả một nam nhân khác vẻ mặt hung tướng cũng nhịn không được nhìn qua. Trên mặt lộ ra thần sắc có chút hứng thú. Nam nhân bị mê hoặc điều chỉnh tư thế ngồi một chút. Phảng phất trên người xảy ra biến hóa nào đó. Tay hắn vuốt ve càng lợi hại. Ngoài miệng không khỏi tiếp lời nữ nhân nói. Đây không phải là nể tình người ta là người mới. Khó có được muốn giúp người làm vui sao? Bất quá ngươi nói đúng. Người mới vẫn là quá phiền toái. Hơn nữa không có kinh nghiệm. Vẫn là so ra kém mỹ nhân như ngươi. Nói xong, hắn liền khẩn cấp tiến lên phía trước. Động tác bí ẩn mà tùy ý, nữ nhân cũng không thèm để ý chút nào. Kiều mị cười ngồi lên. Thậm chí còn cố ý đè ép. Đem nam nhân kích thích không chịu nổi. Nam nhân hung ác bên cạnh trong mắt cũng mang theo một tia nhiệt độ. Làm càn nhìn nữ nhân hành vi phóng khoáng vểnh chân lên. Thanh niên vốn phát run càng giống như nhìn ngây người. Vẻ mặt khiếp sợ lại mơ hồ mang theo một tia hướng tới. Nhịn không được nuốt nước miếng. Tương tác quá mức không thích hợp khiến cô gái bỏ qua. Trong phòng tràn ngập một loại bầu không khí quỷ dị mà lại mê loạn. Cô bất giác chuyển sang bên phải. Lúc này cô mới nhìn thấy. Ngồi bên cạnh mình là một thiếu niên quá mức độc đáo. So với mình nhìn qua còn nhỏ hơn. Lại có một thân làn da màu nâu đen. Phảng phất như trang phục săn bắn của bộ lạc. Hoa văn màu trắng vụn vặt dưới quần áo như ẩn như hiện. Cả người có vẻ thần bí lại ngoài ý muốn hài hòa. Trên mặt không có biểu tình mang theo một tia tò mò rất nhỏ. Không chút để ý nhìn xung quanh tiêu bản cùng dụng cụ. Trong bầu không khí khô nóng quỷ dị, hắn lại giống như tự do ở ngoài thế giới. Không có một tia tương thích, cho dù hắn kỳ thật nhìn qua kỳ quái nhất, trong lòng cô gái lại không hiểu sao cảm thấy an tâm. Nàng to gan, hơi nghiêng người, hướng thiếu niên đáp lời. Cái kia, xin chào, tên tôi là Lâm Hủ. Không biết tại sao lại tới nơi này. Xin hỏi, cái kia, tôi có thể hỏi anh một số câu hỏi không? Sự tò mò trên mặt thiếu niên rút đi. Mặt không chút thay đổi nhìn về phía cô gái nói chuyện với mình. Con ngươi đen nhánh tựa như hắc động. Phảng phất muốn hút người vào. Lâm Hù có chút thấp thỏm. Cô không ăn được thiếu niên là có ý gì? Không khí sau lưng lại quái dị đến mức khiến người ta tim tim. Chờ đợi mấy giây này phảng phất kéo dài vô hạn, khiến cô không tự giác đổ mồ hôi lạnh. Địch Hạt chỉ là quan sát cô gái trước mắt, giống như là lần đầu tiên gặp được người nước ngoài không quen biết. Muốn cố gắng nhớ kỹ tên của đối phương, nhưng bởi vì hắn đối với nhân loại cũng không phải thập phần quen thuộc. Vì thế liền quan sát rất nhiều thứ vô dụng, dẫn đến không khí yên tĩnh thêm vài giây, như không có chuyện gì xảy ra. Hắn vẫn gật gật đầu với bộ dáng lạnh lùng kia, rốt cục cũng khiến Lâm Hủ thở phào nhẹ nhõm. Động tĩnh bên bọn họ khiến cho mấy người khác chú ý. Thanh niên mới tựa hồ thần sắc khẽ động, nhưng lại không rời tầm mắt, phảng phất đối với cảnh tượng trước mắt mê hoặc. Hai nam nhân khác đều không có phản ứng gì, dù sao cũng chỉ là người chơi không liên quan trao đổi hai câu. Duy chỉ có nữ nhân tản ra mị lực kia nội tâm không hiểu sao có chút phức tạp. Một là thiếu niên vừa mới để cho mình nhìn thấy ảo giác khủng bố. Một người là đồng tính trẻ tuổi mà mình cực kỳ chán ghét. Nàng vốn định theo bản năng chào phúng hai câu, nhưng còn chưa kịp ra khỏi miệng, ánh mắt thiếu niên kia tựa hồ lại đào tới, làm cho nàng bất giác lạnh như băng sợ hãi. Nhưng dư quang nhìn lại, lại hoàn toàn không chống lại đối phương, làm cho nàng cảm thấy càng thêm quỷ dị. Rốt cục vẫn không nói gì. Nam nhân dưới thân thập phần có kỹ xảo, rõ ràng còn chưa có lên chân đau chân thương, nhưng cái loại cách giày gãi ngứa ngu xuẩn này càng gợi lên trong nội tâm nàng. Cô không nhịn được lên tiếng thúc giục, "Ca ca, chúng ta đi hỏi một chút phòng thôn trưởng có thu thập được không? Ta cùng các huynh ở cùng một chỗ, như vậy muốn làm chuyện gì cũng thuận tiện." "Ừm," người ta sắp nhịn không được. Người đàn ông ôm lấy eo nhỏ nhắn của người phụ nữ, lập tức ôm cô lên. Trong thanh âm của hắn mang theo một loại khô nóng vội vàng. Vừa nhúc nhích mũi ngửi, vừa đáp lại, "Được, mỹ nhân, bất quá ta vẫn luôn cùng huynh đệ nhà mình làm việc. Đợi lát nữa hai chúng ta sẽ cùng nhau lên. Người cũng đừng chịu không nổi a." Nói xong, hắn còn tiến đến bên cổ nữ nhân, vươn đầu lưỡi liếm một ngụm. Người đàn ông hung ác không nói một lời đi tới bên kia, đồng dạng ôm lấy thân thể nữ nhân, cùng đồng đội nhà mình cường thế vây quanh nàng, không thể cự tuyệt đi ra ngoài cửa. Nữ nhân lười biếng mị tiếu, một bên hơi thở ra, một bên đáp lại, "Ha ha, các ca ca lợi hại như vậy, chơi lớn như vậy a, vậy ta, nhưng là cầu còn không được." Sau khi đi ra cửa, ánh mặt trời chiếu lên người bọn họ, nhiệt độ ấm áp làm cho bọn họ hơi tỉnh táo lại. Nhưng bọn họ không hề ý thức được cái gì, chỉ là không khống chế được ôm nhau. Hai người đàn ông ôm một nữ nhân, có chút vội vàng đi về phía thôn trưởng cách đó không xa. Thôn trưởng nói cho bọn họ biết chỉ thu thập xong hai gian phòng, nhưng bọn họ lại thật sự nhịn không được, phảng phất ba người trong đầu đều bị sự kiện kia chiếm đầy. Vội vàng chọn một gian phòng liền xông vào. Bọn họ vừa vào phòng liền không nhẫn nại nữa. Không bao lâu liền có thanh âm bất hòa truyền ra. Ngoài cửa sổ, thôn trưởng mang theo mấy thanh niên đi qua đường, nghe động tĩnh bên trong. Trên mặt bọn họ vẫn là nụ cười ôn hòa hiếu khách kia, phảng phất bên trong phát sinh chuyện gì tùy ý có thể thấy được. Chuyện thường thấy, bộ dáng kia thậm chí làm cho người ta không hiểu sao cảm thấy quỷ dị. Không đợi lâu, bọn họ liền cười rời đi, chỉ để lại căn phòng nhỏ cô đơn tự mình phát ra tiếng vang. Ba người kia rời đi, thanh niên mới kia rất rõ ràng toát ra thất vọng. Hắn cũng không dám đuổi theo, chỉ là ngơ ngác tại chỗ buồn bã như mất. Lâm Hủ hỏi Địch Hạt mấy vấn đề. Thiếu niên tuy rằng ít nói, nhưng giải thích đến ngoài ý muốn kiên nhẫn, làm cho nàng cơ bản có thể hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình. Kỳ thật đừng nhìn bề ngoài nhã nhặn của nàng, trên thực tế lại là một trạch nữ thứ hai thích đọc tiểu thuyết. Theo lời bạn cùng phòng của cô, nếu muốn dùng một từ để hình dung cô, nhất định là buồn bực. Đối với loại đề tài vô hạn lưu này, nàng đương nhiên không xa lạ gì, cho nên rất nhanh trong đầu nàng liền tự động bổ sung lời nói ngắn gọn của thiếu niên. Cuối cùng thậm chí biến thành nàng đưa ra một giả thiết. Địch Ni chỉ cần gật đầu lắc đầu là được. Blackpink, da đen trong thực tế. Biểu tình lạnh như vậy nhưng gật đầu thật đáng yêu a. Tương phản manh thi cao. Oswald Away đã chết nhiều lần. Có lẽ tất cả nhị phân bất cứ lúc nào cũng có thể phân hủy ra linh hồn thứ hai. Bất kể hoàn cảnh nào, đều có thể tận tình chửi bới. May mắn nàng không biết chính là, địch hạt kỳ thật là có thể nghe thấy nội tâm độc thoại của nàng. Cho nên khi đáp lại các loại nghi vấn của Lâm Hổ, trên mặt địch hạt mơ hồ lộ ra một tia hoang mang khó có thể lý giải. Chủ yếu là đối với nội tâm cùng bề ngoài của cô gái trước mặt khác nhau mãnh liệt. Cùng với những lời mình hoàn toàn nghe không hiểu. Nếu như Lâm Hổ biết, có lẽ càng nguyện ý chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Cái kia, ta là Khổng Vệ Minh. Cũng đột nhiên tới nơi này. Xin hỏi, tôi cũng có thể hỏi tôi một số câu hỏi. Ngay từ đầu lạnh run. Sau đó thanh niên trầm mê cảnh tượng nóng bỏng không biết từ khi nào đã đi tới. Có lẽ là bị khí thế Lâm Hổ không ngừng nói chuyện đả động. Cũng dương cao lá gan hướng hai người cất chuyện. Lâm Hổ và địch hạt đương nhiên sẽ không phản đối. Bất quá bởi vì Khổng Vệ Minh vấn đề rất nhiều đều là vừa rồi Lâm Hổ hỏi qua. Cho nên thường xuyên địch hạt không cần mở miệng. Lâm Hổ liền giúp hắn trả lời, rong rong rong. Cánh cửa gỗ đột nhiên bị gõ. Thôn trưởng trung niên lúc trước đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa. Trên mặt mang theo nụ cười thân thiết. Hướng ba người vẫn còn ở trong phòng nói. Quấy rầy các nhà thám hiểm. Những ngôi nhà trong làng đã được dọn dẹp. Bởi vì ba người khác dự định sống cùng nhau. Vì vậy việc dọn dẹp nhanh hơn dự kiến. Các ngươi đi chọn chỗ mình muốn ở đi. Bất quá tốt nhất là tránh xa ba người kia một chút. Bằng không buổi tối có thể không ngủ được. Lâm Hổ cùng Khổng Vệ Minh hai người không hiểu ra sao. Thẳng đến khi đi qua gian phòng kia, mới hiểu thôn trưởng nói là có ý gì. Đóng cửa sổ, vẫn có thể nghe được tiếng động lạ đinh tai nhức óc. Hai thanh niên nghe được mặt đỏ tai hồng, vội vàng rời xa căn nhà kia. Thôn trưởng, bọn họ như vậy, không sao, anh sẽ không làm phiền ai sao? Lâm Hổ nghi hoặc hỏi, cô cũng không biết ba người chơi cũ này nghĩ như thế nào. Sao vừa vào phó bản đã không thể chờ đợi được phát triển cuộc sống riêng tư? Vẫn còn nhiều người, còn kịch liệt như vậy. So sánh với địch ni cô ngoại hình như vị thành niên rõ ràng đáng tin cậy hơn nhiều. Không có việc gì, không có việc gì. Người trẻ tuổi mà, luôn tràn ngập xúc động. Trong thôn chúng ta cũng thỉnh thoảng sẽ có loại tình huống này phát sinh. Dù sao cũng sẽ không lâu. Để cho bọn họ phóng thích một chút đi. Lâm Hổ bị câu nói, trong thôn cũng thỉnh thoảng sẽ có, khiếp sợ, đồng thời đặc biệt cảm thán mức độ mở cửa của nơi này. Nếu ở thế giới nguyên sinh của nàng, cơ bản cùng điên không sai biệt lắm, cuối cùng ba người bọn họ lựa chọn ba gian phòng tựa vào nhau. Địch hạt ngược lại không sao cả, chỉ là Khổng Vệ Minh và Lâm Hổ đều cảm thấy, dựa vào người chơi cũ trong lòng sẽ có cảm giác an toàn. Nhìn bộ dáng thiếu niên tuy lạnh lùng nhưng coi như hiền lành. Có lẽ lúc nguy hiểm có thể cứu bọn họ một mạng. Hoàng hôn lặn xuống biển. Trong thôn khắp nơi đều thắp đèn sáng. Cũng không biết thôn trang nhỏ xa xôi này sao lại có điện. Hoặc là những ngọn đèn này cũng không dùng điện. Người chơi lại tụ tập cùng một chỗ. Bị thôn trưởng gọi đến bên cạnh một ngọn lửa trại khổng lồ. Tựa hồ bữa cơm tối mỗi ngày của thôn trang này đều là ăn ngoài trời bên lửa trại. Nghe nói là vì cảm tạ ân tứ của thần biển. Chỉ có mưa mới có thể tạm dừng. Người chơi ngồi ở một bàn bên ngoài. Ánh mắt Khổng Vệ Minh không ngừng liếc về phía người phụ nữ đang bám vào người đàn ông. Vẻ mặt dịu dàng. Anh thật sự không thể xóa sạch giọng nói của đối phương. Cụ thể bản thân mình ở ngay trước mắt mình. Trí tưởng tượng quá mức rõ ràng trong đầu khiến sắc mặt anh đỏ bừng. Cơ hồ đều muốn phản ứng. Xem cái gì mà xem a tiểu sử nam người mới. Người cũng muốn gia nhập chúng ta sao? Nữ nhân cười mị vị. Nói ra lời khiến người đàn ông bỉ ổi ôm nàng dùng sức. Sắc meo meo lên tiếng. Như thế nào? A Tham, hai huynh đệ chúng ta còn không thể thỏa mãn ngươi sao? Anh vẫn chưa cho anh ăn vào buổi chiều à, vậy tối nay chúng ta sẽ tiếp tục như thế nào? Nữ nhân tên là Y Lam cười duyên oán giận. Trên thực tế lại mơ hồ khen ngợi năng lực của nam nhân. Khen nam nhân đắc ý không chịu nổi. Nhịn không được lại ôm nữ nhân hôn lên. Nam nhân vẻ mặt hung tướng khẽ cảnh cáo. Tuy rằng hắn cũng cùng nữ nhân giao chiến cả buổi chiều. Nhưng cũng không giống đồng đội của mình. Đầu óc đầy phế liệu. May mắn tên này tuy rằng háo sắc. Nhưng năng lực vẫn rất mạnh. Lúc mới vào phó bản đã trộm được một chìa khóa thần bí. Từ trưởng thôn. Hiện tại bọn họ cũng không tính là hoàn toàn không có manh mối. Hai người mới kia không có gì để ý. Mấu chốt là thiếu niên da đen kia. Cho hắn một loại cảm giác cực kỳ quái dị. Khí tức như ẩn như hiện mơ hồ không rõ. Lại có thể xúc động trực giác bẩm sinh của mình. Sau lần đầu tiên giết người, nam nhân liền thức tỉnh loại năng lực cảm giác hệ này. Bằng vào trực giác, hắn không biết trong chỗ chết đã trốn thoát bao nhiêu lần. Cho nên thiếu niên này nhất định có chỗ quỷ dị gì đó. Nhất định không thể tùy tiện trêu chọc. Đồng đội của anh cười ngượng ngùng, hơi thu liễm một chút. Người phụ nữ cũng không biểu hiện làm càn nữa. Chẳng qua hai người vẫn không ngừng động tác nhỏ dưới gầm bàn. Giống như là 800 năm chưa từng thân thiết. Có trời mới biết trước khi hai người vào phó bản. Vừa mới từ trên giường người khác bước xuống. Địch Hạt lại căn bản không thèm để ý mấy người này. Trực tiếp trở thành không khí. Hắn đang suy nghĩ thoát ra điều kiện. Nghĩ đến ngày mai mình nên bắt đầu từ phương diện nào. Dù sao nơi này tựa hồ không có thần minh tồn tại. Lấy thực lực của hắn, trực tiếp làm vào hang ổ của boss cuối cùng cũng có thể chỉ là tản ra một bước. Bất quá đây dù sao cũng không phải là trò chơi đánh quái. Không có loại phương thức thẳng thắn vượt qua. Chỉ có so với câu đố còn làm cho người ta xem không hiểu tin tức ngắn gọn. Sợ hãi, có thể lúc sinh ra bị biển vô thức làm hỏng đầu óc. Năng lực tổ chức ngôn ngữ này quả thực thấp. Nghi thức trong điều kiện. Phỏng chừng chính là trận 5 ngày sau đó. Dựa theo tính tiểu của trò này, nhất định không phải là chuyện tốt gì. Hay là phải nghĩ biện pháp làm rõ. Trái tim, chỉ rốt cuộc là cái gì? Lâm Hủ không xa không gần dựa vào Địch Hạt. Ở thế giới xa lạ này, nàng cư nhiên chỉ có ở bên cạnh thiếu niên mới có một chút an tâm. Nhưng nàng lại sợ quá mức ỷ lại đối phương sẽ làm cho đối phương cảm thấy phiền. Về phần có bao nhiêu là thuộc tính khống chế da đen phát tác. Chỉ có chính nàng mới biết. Cô nhìn dân làng lắng nghe lửa trại ăn rất nhiều quét lên. Hát và nhảy múa. Trái tim vẫn còn một chút không thực tế. Nơi này thực sự là một thế giới kỳ diệu như vậy. Các vị khách nhân. Những con cá này là đặc sắc của thôn chúng ta. Nếu đến nơi này cũng là một loại duyên phận. Nhất định phải mời các ngươi nếm thử món ngon chỉ có nơi này mới có. Tận tình hưởng dụng đi. Một thiếu nữ nhìn qua còn chưa trưởng thành đẩy xe gỗ. Nhiệt tình chào hỏi, bưng mấy mâm thức ăn lên bàn rồi lại đi bàn khác hỗ trợ. Lại nói tiếp, thôn trang này rất ít khi nhìn thấy người già trẻ nhỏ cùng nữ nhân trưởng thành. Lớn tuổi nhất chỉ có khoảng trung niên. Bọn họ thậm chí nhìn qua thân thể vẫn cường tráng như cũ. Không kém gì những thanh niên trẻ tuổi khác. Trong đầu Lâm Hủ hiện lên một tia nghi vấn. Nhưng cũng không để ý. Có lẽ chỉ là mình không nhìn thấy. Dù sao các nàng cũng mới tới cả buổi chiều. Phần lớn thời gian vẫn ở trong phòng. Có lẽ là buổi chiều vận động kịch liệt tiêu hao quá nhiều tinh lực. Ba người chơi lớn tuổi ngồi cùng một chỗ đều không thể chờ đợi được ăn cá. Khổng Vệ Minh sợ một ngày cũng đói bụng. Vì thế cũng chậm rãi động đũa lên. Lâm Hủ theo bản năng nhìn Địch Hạt một cái. Thấy hắn ăn từng ngụm nhỏ. Liền cảm thấy hẳn là không có việc gì. Cũng ăn theo. Những con cá này nhìn không ra là giống gì. Có thể là độc nhất vô nhị của thế giới này. Thịt tươi ngon vừa vào miệng liền hóa. Lâm Hủ bị tư vị tuyệt hảo này kinh diễm đến. Trong nháy mắt hai mắt lóa sáng. Bất giác tăng nhanh tốc độ gắp cá. Người chơi bên cạnh ngoại trừ Địch Nếp, càng kích động cuồng ăn, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Thôn trưởng cách đó không xa nhìn thấy cảnh tượng này, nụ cười càng sâu. chỉ là ngắm nhìn thiếu niên màu đen đắm chìm trong thế giới của mình. Ánh mắt dừng lại, nhưng vẫn rất nhanh khôi phục như thường. Trong bầu không khí vui vẻ, các món ăn trên bàn không ngừng bị tiêu diệt. Người chơi dường như có khẩu vị ăn không hết. Một thời gian dài không thoát khỏi thức ăn. Bộ dáng an ổn, thậm chí hình như không phải ở phó bản. Nhưng khi ăn được một nửa, đám người đến gần lửa trại đột nhiên trở nên sao động. Chỉ chốc lát sau, ngay cả tất cả dân làng đều trở về nhà. Giống như đi lấy thứ gì đó. Người chơi rốt cục bị dị biến này đánh thức. Từ trạng thái quên mình khôi phục lại. Thôn trưởng bước nhanh tới. Nói với người chơi. Thật ngại quá các vị khách. Những ngư nhân ti tiện kia lại tới tiến công. Mỗi khi đến ngày nghi thức tới gần, chúng nó đều càng ngày càng thường xuyên phát điên. Nhưng đừng lo lắng. Kinh nghiệm của chúng tôi để đối phó với họ là rất phong phú và chúng sẽ sớm được đẩy lui. Hai người mới không quá rõ ràng tình huống, mà người chơi cũ đều tinh thần lên. Đây là lần đầu tiên phó bản xuất hiện dị biến. Dị biến có nghĩa là manh mối. Thôn trưởng, chúng ta có thể đi theo xem một chút được không? Trong thực tế, chúng tôi rất mạnh mẽ. Có lẽ có thể giúp đỡ. Trưởng, làng dường như hơi ngạc nhiên trước quyết định của các nhà thám hiểm. Nhưng ông đã không từ chối. Chỉ cảnh báo. Nếu đã như vậy, vậy thì cảm ơn các ngươi. Những ngư nhân kia kỳ thật cũng không mạnh. Chẳng qua nữ nhân vẫn phải chú ý an toàn. Tốt nhất vẫn là không nên đi trước. Yên tâm đi, chúng ta sẽ phụ trách tốt cho mình. Y Lam khoát tay áo. Không thèm để ý trả lời. Không chú ý tới trong mắt thôn trưởng hiện lên một tia quỷ quang. Người chơi đi tới bãi biển. Tình cảnh trước mắt rốt cục làm cho hai người mới lộ ra thần sắc khiếp sợ. Họ thực sự không còn ở thế giới ban đầu. Nơi này thật sự là dị thế giới. Chỉ thấy một đám cá lớn không sai biệt lắm từ xa biển bơi tới. Biểu tình của chúng cực kỳ nhân tính. Miệng thuộc về cá không ngừng gào thét. Phát ra thanh âm có chút chói tai. Sau khi tới gần bờ biển, thủy triều không hề che giấu thân thể của chúng. Chỉ thấy tứ chi người đột ngột sinh trưởng ở hai bên thân cá. Vảy phía trên dưới ánh trăng phản xạ trên mặt biển lấp lánh. Tựa như một tầng khải giáp. Khổng Vệ Minh đột ngột nghĩ đến. Những con cá này cùng cá mình vừa mới ăn ở trên bàn ăn giống nhau như vậy. Phảng phất là cùng một loại sinh vật trưởng thành và ấu trùng. Một loại ghê tởm kịch liệt từ sâu trong cơ thể dâng lên. Không khống chế được. Hắn đỡ lấy thân cây bắt đầu nôn mửa, phảng phất muốn đem dạ dày phun ra. Phản ứng của hắn làm cho Lâm Hủ cũng ý thức được cái gì. Sắc mặt cũng trở nên khó coi. Nàng cầu xin nhìn về phía Địch Hạt, lại phát hiện đối phương bình tĩnh đến trình độ gần như lạnh lùng. Phảng phất đó là chuyện cực kỳ không sao cả. Không hiểu sao, nàng cũng không quan tâm. Không biết là trạch nữ cái gì cũng có thể tiếp nhận tâm tính có tác dụng. Hay là bị sắc đẹp rời đi lực chú ý, người mới chính là đồ ăn. Cái này chịu không nổi. Thật sự là ngay cả nữ nhân cũng không bằng. Không bằng về nhà tìm mẹ đi ha ha ha. Người nói chuyện không phải là nam nhân hèn mọn càng thêm khi nói chuyện. Ngược lại là tên to lớn hung ác kia. Hắn phảng phất biến thành một người khác. Hoặc là nói thể hiện ra bản tính. Vẻ mặt đều là hưng phấn khát máu. Nhìn liền làm cho người ta sờn tóc gáy. Xong rồi. Lão Lôi Hy. A Tham ngươi đợi lát nữa cách xa hắn một chút. Tên này giết đến điên địch hữu bất phân. Hồ ca tốt. Đợi lát nữa ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Cùng ngươi giết cá. Nữ nhân nói xong. Còn hôn lên mặt nam nhân một cái. Để lại một dấu môi mới. Cả ba người chơi cũ đều tỏ ra rất thoải mái. Như thể những con cá này đều là những món ăn cần chế biến. Địch Ni đột nhiên tới gần Lâm Hủ. Giọng điệu lạnh lùng nói với cô. Đợi lát nữa không nên tới gần chiến trường. Gặp phải cũng tận lực không bị thương. Những con cá kia, rất kỳ quái. Lâm Hủ bị lời dặn dò ngoài ý muốn này cảm động đến. Trên mặt nhu thuận đáp ứng. Trong đầu tràn ngập hoan hô khiến người ta nghe không hiểu. Địch Hạt không hiểu những lời loạn thất bát tao này. Yên lặng không nói gì. Nhắc nhở qua đi rồi bỏ đi. rừng cây xung quanh dần dần đi ra khỏi dân làng vũ trang hạng nặng. Họ cầm một cái nĩa cá, khuôn mặt mang theo một loại phấn khích không thể diễn tả. Dưới ánh trăng sáng ngời, thủy triều cá và dòng người không ngừng tới gần. Chiến đấu vừa chạm liền phát. Cách Trương.